9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 299, hình như bọn họ đã biết điều gì đó. Góc truyện audio.com, Lục Khải Dã nhìn chằm chằm anh trai không nói nên lời. Không phải chứ, chị dâu quá thảm rồi. Lục Khải Vũ đột nhiên nghiêm mặt nói. Tôi nói cậu đã nhớ chưa? Cẩn thận một chút, không nên ăn uống tùy tiện. Anh sợ nhà họ Lư cũng nhắm tới Lục Khải Dã. Lần nữa cảnh cáo, anh hai, anh đã nói mấy lần rồi. Em nhớ kỹ rồi, Lục Khải Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Để truyền hình, thu phục các đối tác kinh doanh của Hà Thành, gia đình họ Lư rất coi trọng bữa tiệc mừng thọ này. Đã mời đội đầu bếp khách sạn hàng đầu của Hà Thành. Vì lý do hiện tại là mùa hè, địa điểm tổ chức mừng thọ chính là ở sân trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lư. Nhưng một số đồ ăn và thức uống bắt mắt cũng được chuẩn bị trong tiền sảnh của biệt thự của nhà họ Lư. Có một ban nhạc chơi những giai điệu tuyệt đẹp ở giữa địa điểm chính. Khi họ đến, trong nhà họ Lư đã có rất nhiều khách, Khải Dư, Khải Dã, mọi người cuối cùng cũng tới rồi. Nếu còn không tới, tôi sẽ phải người đến nhà họ Lục mời mấy người tới đấy. Lư Bạch Khởi ấm áp ôm lấy bọn họ. Sau đó anh ta liếc nhìn Mạc Hân Hy, đạo đức giả thán phục, em dâu mặc bộ quần áo này giống như người khác vậy. Thực sự rất xinh đẹp, cảm ơn anh đã khen. Mạc Hân Hy nở một nụ cười lễ phép, ông nội tôi ở đằng kia, tôi sẽ đưa mọi người đến đó. Lư Bạch Khởi chỉ vào một đoạn đường ngắn rồi nói, được, chẳng bao lâu, họ đã đến trước mặt ông Lư. Ông lão năm nay đã 75 tuổi. Tràn đầy khí lực, sắc mặt hồng hào, có thể thấy được chăm sóc rất tốt. Khải Vũ, hai thằng nhóc các cậu đến rồi. Bố các cậu đâu? Ông Lục cười hỏi, bố cháu vẫn đang đi du lịch bằng đạp xe ở Ảnh Hoa. Có lẽ mấy ngày nữa ông ấy mới về, nhưng ông ấy đã gọi điện dặn dò chúng cháu nhất định phải đến chúc thọ ông Phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, nói xong, Lục Khải Vũ lấy ra một món quà đã chuẩn bị trước. Là một cây nhân sâm ngàn năm tuổi từ núi Trường Bạch. Và hai chai rượu vang đỏ chất lượng hàng đầu được mua đặc biệt từ châu Âu. Bố Lư ở bên cạnh khen, hai đứa nhỏ này cũng thật là có lòng. Biết rằng bố rất thích uống rượu vang đỏ. Đã đặc biệt tặng loại rượu đỏ ngon như vậy. Bố Lục cười vui vẻ. Ha ha ha, nhất định là bố các cậu bảo tặng có phải không? Vâng, bố đã đặc biệt dặn dò cháu. Lục Khải Vũ vẫn lịch sự. Lúc này, Lư Gia Y đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, nằm lấy cánh tay của anh. Anh Khải Vũ, anh tới rồi. Lục Khải Vũ hất mạnh cô ta ra và lùi lại một bước. Ông Lư, chúng cháu còn có chuyện phải làm. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Được, được rồi. Thanh niên trẻ, đi chơi vui vẻ, ông Lục cười vẫy tay với anh. Lư Gia Y bước nhanh đến bên Mạc Hân Hy, mỉm cười, Tổng Giám sát Lam, đã lâu không gặp. Lục Khải Vũ dùng ánh mắt đề phòng, bảo vệ Mạc Hân Hy ở sau. Cô muốn làm gì? Lư Gia Y hiện lên một tia không hài lòng, nhưng sau đó cô ta cười nói. Anh Khải Vũ, anh làm sao vậy? Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội. Em chỉ muốn mời Tổng Giám sát Lam đi uống cốc nước và thử đồ chút ăn nhẹ thôi. Mấy ngày nay dạ dày của cô ấy không tốt, không thể ăn đồ bên ngoài. Lục Khải Vũ trực tiếp từ chối. Lư Gia Y sửng sốt một chút, bày ra vẻ tiếc nuối. Thì ra là như thế vậy. Thật đáng tiếc, có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Chị chỉ có thể xem mà không ăn được. Tổng Giám sát Lam, thật đáng tiếc. Mạc Hân Hy cười nhẹ. Thấy họ có vẻ đề phòng, Lư Gia Y không còn cách nào khác là tìm lý do để rời đi. Sau khi rời đi, cô ta có chút lo lắng, đám người Mạc Hân Hy có phải là đã biết chuyện gì không? Tại sao cô ta cảm thấy rằng bên kia đã đề phòng mình? Đang trong dòng suy nghĩ sâu xa, một cô gái tình bê rượu vang đỏ đụng vào trên người cô ta. Chấm, làm gì vậy, đi lại bất cẩn như vậy? Cô ta có chút tức giận định mắng người kia, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện đó là Triệu Ngọc Hân. Em họ của chị dâu Nguyễn Hồng Nhung. Ngọc Hân, hóa ra là cô, hôm nay em đẹp quá. suýt nữa chị không thể nhận ra. Lư Giai Y đảo mặt cười lấy lòng Triệu Ngọc Hân. Thật sao, bố tôi đã đặc biệt đặt may chiếc váy này cho tôi tự ý. Triệu Ngọc Hân quay lại với vẻ mặt tự hào và khoe bộ đồ của mình với Lư Giai Y, Cách Trương.